người cứ mềm nhũn ra ấy, con sắp không thở được rồi. Tôi chẳng biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net